Sở Vương Phi, chương 160, hiểm trở U Châu. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Tần Mẩn mo chuyện, đã nghĩ kỹ xem bắt đầu ra tay từ đâu chưa? Thấy hai nam nhân đã đạt thành thống nhất, Vân Thiên Mộng quay lại hỏi hướng Dung Vân Hạc. Đây cũng là tin tưởng hắn đã thận trọng suy nghĩ kỹ trước khi đến sở tướng phủ. Nghe được câu hỏi của Vân Thiên Mộng, Dung Vân Hạc đặt lại chén trà trong tay lên bàn. Nhàn nhạt mở miệng cười, U Châu là đất ngọc, chỉ có điều Tạ gia nền móng vững chắc, chắc hẳn sớm đã lũng đoạn thị trường ngọc khí. Chúng ta nếu như là lấy đánh bại. Nói đến đây, Dung Vân Hạc có chút dừng lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía Sở Phi Dương. Dù sao tiểu thư của Tạ gia thế nhưng vẫn là phu nhân của Sở Bồi. Mặc kệ Sở Phi Dương bọn họ có gì mâu thuẫn, người ta chung quy vẫn là người một nhà. Dung Vân Hạc mặc dù cùng Vân Thiên Mộng giao tình rất tốt, nhưng cũng biết thế nào là nặng nhẹ, huống chi lúc này thân phận của hắn chẳng qua chỉ là một gã thương nhân. Tự nhiên là lợi ích cùng an nguy của gia tộc là trọng yếu nhất. Nếu là bởi vì một câu mà đắc tội Sở Phi Dương, chẳng phải là được không bù mất. Nhận được ánh mắt của Dung Vân Hạc, Sở Phi Dương lại chỉ thanh nhã cười cười. Trong tươi cười lộ ra ý cổ vũ cùng cam đoan, để cho Dung Vân Hạc tiếp tục nói. Thấy Sở Phi Dương gật đầu ý bảo mình tiếp tục, Dung Vân Hạc lúc này mới bỏ đi lo âu trong lòng tiếp tục nói chuyện. Nếu như là lấy mục đích đánh bại Tạ gia, lại không thể gấp gáp được. Tạ gia khống chế con đường thông thương cùng Nam Tầm đã lâu, mà U Châu lại là thành trì trọng yếu đối với những nơi khác. Điều chúng ta cần làm đầu tiên chính là đứng vững chân tại U Châu đã. Tiếp theo dưới tình huống cô gây chú ý, làm một vài thương vụ với Tạ gia để thăm dò tình hình U Châu. Sau đó mới tính tiếp xem nên làm gì tiếp theo. Chính xác, nếu chúng ta vừa đến U Châu đã lấy Tạ gia làm mục tiêu, có khi sẽ gặp phải phong sát của Tạ gia. Huống hồ, Tạ gia vốn đã nắm giữ mạch kinh tế của U Châu. Mà nếu chúng ta cùng Tạ gia đấu quá mức kịch liệt, chỉ sợ Nam Tầm quốc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, đến lúc đó nhẹ thì hai chúng ta mặt thụ địch, nặng thì chỉ sợ là Nam Tầm thừa cơ công chiếm U Châu. Nếu là bởi vậy làm xảy ra chiến sự, chỉ sợ, Vân Thiên Mộng ngay sau đó phân tích thêm, nhưng câu nói sau cùng lại không nói thẳng ra miệng, chỉ là thần sắc lo lắng trong mắt nhưng lại chuyển hướng Sở Phi Dương. Hai người nhìn nhau, mà Sở Phi Dương lại hướng nàng cười nhẹ trấn an. Dù sao, nếu là dẫn phát chiến sự thì không chỉ là chiến sự giữa hai nhà phú thương mà còn liên lụy đến tranh đấu của cả hai quốc gia. Mà Ngọc Càn Đế lần này phái Sở Phi Dương tiến đến chính là trấn an chiến sự. Hy vọng Sở Phi Dương có thể dọn dẹp sự khẩn trương giữa hai nước do Hổ Uy tướng quân đem lại trước đó. Nếu Sở Phi Dương phụ lại Hoàng Ân, chỉ sợ vị trí Sở Vương này khi bọn họ lần nữa hồi kinh sẽ bị lột bỏ. Đến lúc đó Tây Sở chỉ sợ liền không còn vị Sở Vương này nữa. Mà Ngọc Càn Đế chỉ cần lại phái sứ giả của hắn tiến về U Châu là được. Khá lắm Ngọc Càn Đế giảo hoạt, mà ngay cả một bước này cũng đã tính toán đến. Cái tâm tư ẩn nấp sâu như vậy, đúng là đã lấy vương vị làm mục tiêu. Từng bước một tiêu diệt Sở gia, chứng kiến sự lo lắng ẩn chứa trong đôi mắt Vân Thiên Mộng. Sắc mặt Sở Phi Dương hơi liễm, tiếp theo mở miệng, chắc hẳn việc này Hổ Uy tướng quân cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không khiến cho giữa hai nước xảy ra chiến sự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng U Châu, đến lúc đó chẳng những cái đầu trên cổ hắn khó giữ được, mà chỉ sợ tất cả mọi người của Hổ Uy tướng quân phủ sẽ bị liên lụy. Hắn tuy là võ tướng không có đầu óc, nhưng điểm này cũng vẫn có thể thấy rõ ràng. Bởi vậy mấy ngày gần đây hắn ngược lại an phận không ít. Vẫn cứ ở dịch quán của U Châu, cũng không mang binh khiêu khích Nam Tầm, không chút e dè Dung Vân Hạc cùng Nhiếp Hoài Viễn ở đây. Sở Phi Dương chậm rãi nói ra thế cục hiện nay ở U Châu. Tuy nhiên Sở Phi Dương không nói nhiều lắm, nhưng là tai nghe tám phương, trong nội tâm đối với thế cục triều định cũng nhất thanh nhị sở. Bởi vậy lúc này hắn mới tìm đến Dung Vân Hạc trao đổi chuyện tình phân phối chi nhánh của Dung gia tại U Châu. Mà Dung Vân Hạc cùng Nhiếp Hoài Viễn nghe đối thoại của hai vợ chồng này. Trong lòng hai người lại là khe khẽ thở dài. Không thể không bội phục thủ đoạn tính toán của Sở Phi Dương. Cứ thế tại trước mặt bọn họ đàm luận đại sự cấm kỵ của triều đình như thế. Điều này Sở Phi Dương là đoán chắc bọn họ cũng trên cùng một thuyền với hắn. Càng là không để cho bọn họ cự tuyệt mà đem tất cả nói rõ ràng. Minh bạch như vậy, để cho bọn họ muốn làm bộ nghe không hiểu đều không được. Không biết Dung công tử có đề nghị gì hay không? Sau khi tiến vào U Châu, định bắt tay xâm nhập từ phương nào? Nghiêm túc nhìn Dung Vân Hạc cùng biểu lộ trên mặt Nhiếp Hoài Viễn. Sở Phi Dương tất nhiên là biết rõ hai người đích thị là đã hiểu dụng ý của hắn. Liền cười hào phóng mở miệng hỏi thăm, đem tất cả sự tình trên thương trường toàn quyền giao cho Dung Vân Hạc. Nếu lần này Nhiếp đại phu theo vương gia cùng nhau tiến đến, ta nghĩ không bằng vẫn là mở cửa y quán là thỏa đáng nhất. Dung Vân Hạc cúi đầu suy tư một lát, sau đó mới chậm rãi nói ra. U Châu mặc dù hỗn loạn nhưng cũng khá phồn thịnh, tin tưởng quán rượu trà lâu đã là hết sức thông dụng. Chẳng bằng mở hiệu thuốc, thứ nhất có thể để cho Nhiếp đại phu phát huy sở trường. Thứ hai Dung gia danh tiếng quá lớn, nhưng trong mắt người ngoài vẫn còn không liên quan đến hiệu thuốc. Như vậy cũng có thể có tác dụng che mắt người khác. Ở một mức độ nhất định nào đó ngược lại cũng sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý đến. Dù sao, chuyện Vân Thiên Mộng cùng Dung Vân Hạc liên quan đến Nhiếp Hoài Viễn của Vinh Thiện Đường cũng chỉ là chuyện tình của cuối năm trước. Hôm nay trong kinh đô đưa ra tin này thì trong mắt người khác cũng chỉ cho rằng Vinh Thiện Đường mở rộng chi nhánh. Những người biết rõ chủ nhân chân chính sau lưng đã ít càng thêm ít. Cứ theo phương thức bình thường như vậy tiến vào U Châu đã có thể làm bản thân không thành đích ngắm. Cũng có thể che giấu tai mắt của đối thủ. Sở Phi Dương sau khi nghe đề nghị của Dung Vân Hạc, lập tức cười nhìn Vân Thiên Mộng nhẹ, giọng hỏi, Mộng Nhi cảm thấy thế nào? Nghe được Sở Phi Dương hỏi, Vân Thiên Mộng nhoẻn miệng cười, gật đầu mở miệng, đề nghị của Dung công tử có thể nói đã suy nghĩ sâu xa hơn so với ta. Mà nói lại mở hiệu thuốc trong dân là một chuyện tốt. Cớ sao mà không làm đây? Nếu như thế, vậy Thảo Dân liền về Vinh Thiện Đường chuẩn bị trước một phen. Nghĩ đến y thuật của mình có thể được phát huy, kích động nhất tự nhiên vẫn là Nhiếp Hoài Viễn, chỉ thấy hắn lập tức đứng dậy có ý định rời đi. Nhiếp đại phu xin dừng bước, lại không ngờ Vân Thiên Mộng đã gọi hắn lại, chỉ thấy Vân Thiên Mộng đưa mắt nhìn Dung Vân Hạc, sau đó mới lên tiếng dặn dò Nhiếp Hoài Viễn. Thời tiết ở U Châu khác xa so với kinh thành, kính xin Nhiếp đại phu chuẩn bị nhiều một chút các loại thuốc thanh tâm giải độc. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đây là đương nhiên, xin Vương Phi yên tâm, lần nữa hành lễ với Sở Phi Dương cùng Vân Thiên Mộng. Nhiếp Hoài Viễn lúc này mới quay người bước ra khỏi thư phòng. Quý Phi nương nương ngày gần đây tốt chứ, thấy trong thư phòng chỉ còn lại mình Dung Vân Hạc. Vân Thiên Mộng hơi hơi nhíu mày mở miệng hỏi, tạ ơn Vương Phi quan tâm, chỉ là Quý Phi nương nương gần đây thân thể không khỏe. Chúng ta tự nhiên cũng không dám tiến cung quấy rầy, chỉ là nghe nói mấy ngày gần đây Hoàng thượng thường xuyên cho người đến Dung Hoa cung hỏi thăm nương nương. Lại lệnh cho Thái Y chăm sóc, tin tưởng không lâu nữa, nương nương cũng sẽ khỏe hẳn, Dung Vân Hạc nghiêm túc nói. Đối với tỷ tỷ duy nhất của mình, trong lòng hắn cũng hết sức lo lắng, nhìn từng tia lo lắng nhẹ nhẹ toát ra từ trong mắt Dung Vân Hạc. Vân Thiên Mộng tất nhiên biết hắn hẳn là hết sức lo lắng cho tình cảnh của Dung Quý Phi. Trải qua thời gian lâu như vậy, Dung Quý Phi vẫn như trước bị bệnh, tin tưởng dựa vào tài trí của Dung Vân Hạc nhất định có thể đoán ra một ít. Nhưng dựa vào Dung gia ngoại trừ tiền tài thì cũng không còn gì khác để trông chờ. Mặc dù là hắn lo lắng hơn nữa cũng không thể làm gì được. Ngày gần đây trên triều bận rộn, Hoàng thượng chỉ sợ là không rảnh mà tới hậu cung, lại có thái y hầu hạ, Dung công tử cũng không cần phải quá lo lắng cho Dung Quý Phi. Lúc này Sở Phi Dương tỉnh táo mở miệng. Đây là phân tích của hắn đối với xu thế của triều đình. Cũng là câu trả lời cho Dung Vân Hạc. Đa tạ vương gia, nếu vương gia không còn chuyện gì khác, vậy Dung Vân Hạc xin cáo lui trước. Nghe được Sở Phi Dương khẳng định, tâm trạng lo lắng cho Dung Quý Phi của Dung Vân Hạc cũng dần buông xuống, liền đứng dậy cáo từ. Ta tiễn huynh, Vân Thiên Mộng theo hắn cùng nhau đứng dậy, lại gật đầu với Sở Phi Dương, liền đưa Dung Vân Hạc đi ra khỏi thư phòng. Huynh định khi nào bắt đầu tiến đến U Châu? Hai người cùng đi trên hành lang kéo dài. Vân Thiên Mộng nhìn bên ngoài đã có chút ít sắc xuân. Nhẹ giọng hỏi, sau 10 ngày nữa đi, tránh cho Hoàng thượng lại có nghi ngờ gì đối với Dung gia. So với sự cẩn thận lúc đối mặt Sở Phi Dương, lại nhìn Vân Thiên Mộng vẫn luôn đối xử với hắn như bằng hữu. Dung Vân Hạc luôn có thể thả lỏng phòng bị trong lòng như vậy. Nghe được câu trả lời không ép hát đề phòng nào như vậy của Dung Vân Hạc, Vân Thiên Mộng không khỏi mím môi cười cười, lập tức mở miệng, chuyện tình của Dung Quý Phi muội sẽ phái người nhìn xem. Huynh không cần quá mức lo lắng, nếu là nương nương xảy ra chuyện gì, muội sẽ tận lực bảo hộ nương nương chu toàn. Cảm nhận được sự dụng tâm như vậy của Vân Thiên Mộng, trong lòng Dung Vân Hạc khẽ thấy ấm áp. Trong lòng biết nếu như người khác thật lòng với nàng, Vân Thiên Mộng nhất định cũng sẽ hồi báo, nhìn như là một thiên kim tiểu thư nuôi dưỡng ở khuê phòng. Thực ra sâu bên trong lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ anh khí. Dù vậy, Dung Vân Hạc cũng không cho rằng tình cảnh của Dung Quý Phi hôm nay có quan hệ trực tiếp gì với chuyện trước kia. Dưới chân có chút chậm lại, ánh mắt nhu hòa của Dung Vân Hạc dừng lại phía Vân Thiên Mộng. Cũng không e dè gì nàng mà nói đến mối quan hệ giữa Dung gia và Hoàng thất. Dung mạo của tỷ tỷ huynh từ trước đến nay ít người có thể so sánh. Mặc dù không có sự tình lần trước, Hoàng thượng cũng sẽ sớm chú ý tới tỷ ấy. Huống hồ trải qua trận chiến năm trước với Bắc Tề, triều đình đã hao phí không ít ngân lượng, mà muốn Dung gia tâm cam tình nguyện móc ra chút bạc này. Hoàng thượng nhất định là sẽ sủng ái tỷ tỷ. Đây là chuyện tất nhiên, Vương Phi không cần quá mức áy náy. Theo từng bước chân Dung Vân Hạc chậm lại, Vân Thiên Mộng cũng dần dần dừng bước, khóe miệng khẽ cười nhìn về phía hắn, trong mắt là một mảnh chân thành, không có chút nào liên quan tới tình yêu, chỉ còn lại sự quý trọng đối với bạn bè thân thiết. Nghe Dung Vân Hạc phân tích, Vân Thiên Mộng gật đầu nói, huynh nói không sai. Chỉ có điều dù sao thì nương nương cuối cùng cũng bị liên lụy vào chuyện này rồi. Nhìn bộ dáng trời quang mây tạnh của Dung Vân Hạc, Vân Thiên Mộng nuốt lại những lời vừa mới lên đến miệng. Lại lần nữa di chuyển bước chân vừa chậm lại, trầm mặc tiễn Dung Vân Hạc rời khỏi sở tướng phủ. Thật tình không biết, lúc này xe ngựa của phủ phụ quốc công đã dừng cạnh cửa ra vào tướng phủ. Quý thư Vũ cùng Khúc Phi Khanh trước sau cùng xuống xe ngựa. Tham kiến Vương Phi, hai người hành lễ với Vân Thiên Mộng, lại nhìn thấy đôi mi thanh tú của Vân Thiên Mộng hơi nhíu lại. Bước nhanh tới đỡ các nàng lên, Thiên Mộng cả giận nói, mợ cùng biểu tỷ cũng trêu ghẹo Mộng Nhi rồi hả? Vương Phi nói gì vậy? Chỗ này là cửa ra vào tướng phủ, chúng ta cũng không thể làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhìn lại Vân Thiên Mộng dù trở thành Vương Phi nhưng vẫn đối xử với mọi người thân thiết như cũ. Quý thư Vũ ôn hòa cười nói. Mợ cùng biểu tỷ nhanh vào bên trong. Vân Thiên Mộng tự nhiên là biết rõ dụng tâm của Quý thư Vũ. Liền cười dẫn hai người đi về hướng cửa chính. Nhạc Giao, em cũng giúp đỡ đám vú bọn họ. Đem đồ đạc trên xe lấy xuống đi. Mà Khúc Phi Khanh lại thấp giọng phân phó tiếp thân nha hoàn của mình nhầm sau đó mới đỡ tay mẹ của mình cùng Vân Thiên Mộng đi vào sở tướng phủ. Đó là, nhìn lại đám nha đầu bà tử phủ phụ quốc công từ trong xe ngựa chuyển ra rất nhiều bao to bao nhỏ. Vân Thiên Mộng không hiểu nhìn về phía Quý thư Vũ cùng Khúc Phi Khanh. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Quý thư Vũ cười nói, Vương Phi cùng Vương gia sắp đi xa. Lão Thái Quân lo lắng cho sức khỏe của Vương Phi, liền để cho chúng ta chuẩn bị chút ít đồ ăn thuốc men. tránh cho đến lúc đó lại luống cuống. Nhìn lại một ít hộp to hộp nhỏ nguyên liệu nấu ăn đã được sắp xếp cẩn thận. Trong lòng Vân Thiên Mộng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, Vân Huyền Chi còn không biết chuẩn bị những thứ này cho con gái. Nhưng phủ phụ quốc công lại đã chu đáo thay nàng nghĩ tới rồi. Cảm ơn bà ngoại, mợ, biểu tỷ, hạ tầm mắt xuống, để hàng mi như cánh bướm che lại quang mang trong mắt vừa chớp động. Vân Thiên Mộng thấp giọng nói cảm ơn, còn khách khí với chúng ta làm gì, nếu không phải là vương phi, hầu phủ chúng ta hôm nay còn không biết sẽ là quang cảnh như thế nào. Nhớ đến khúc lăng ngạo cửu tử nhất sinh, nhớ đến khúc trường khanh tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu không phải Vân Thiên Mộng cùng Sở Phi Dương âm thầm hỗ trợ. Chỉ sợ hôm nay phủ phụ quốc công sớm đã là phế tích. Nhìn lại hôm nay Vân Thiên Mộng có thể gả cho một Sở Phi Dương yêu thương nàng. Quý thư phủ thật tâm cao hứng thay cho nàng. Bà nội căn bản cũng muốn đến. Chỉ là mấy ngày nay bỗng nhiên nhiễm phong hàn. Đến đây sợ bệnh tình lại nặng thêm. Thứ hai nữa cũng sợ lây bệnh cho vương phi. Liền chỉ dặn ta cùng với mẫu thân tới. Đột nhiên khúc phi khanh nói chuyện của cốc lão thái quân. Đúng lúc đón nhận ánh mắt trách cứ của quý thư vũ. Mà Vân Thiên Mộng cũng lo lắng nói. Bà ngoại bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không vậy? Biểu tỷ sao không nói sớm? Muội hẳn nên đến thăm bà ngoại xem sao? Bị mẫu thân mình nhìn liếc nhìn. Khúc phi khanh vội thè lưỡi không dám nói nữa. Mà quý thư vũ lại cười nói, bà ngoại con đã tốt hơn nhiều, chỉ là đại phu cẩn thận, vẫn không cho người đi ra ngoài mà thôi. Vương phi không cần quá lo lắng. Bất ngờ lúc này cạnh xe ngựa lại truyền đến âm thanh trách cứ của Nhạc Giao. Các ngươi sao lại sơ ý như vậy chứ? Lại đem thuốc phong hàn của lão thái quân cũng bỏ lẫn vào đây. Ba người nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm nghị hẳn lên. Quý thư vũ cũng quay người đi về phía cửa chính, sau khi để cho Nhạc Giao mở ra hộp cơm, cẩn thận nhìn lại quả nhiên thấy chén thuốc của cốc lão thái quân. Các ngươi làm việc như thế này sao? Quát khẽ một tiếng, khiến cho đám nha đầu bà Tư đang bận rộn vội vàng quỳ hết xuống đất. Cho dù quý thư vũ ngày thường ôn hòa nhân từ, nhưng nàng vẫn là hầu phu nhân của phủ phụ quốc công. Sự uy nghiêm cần có cũng không chút nào ít. Mà nàng ít khi nghiêm khắc càng làm cho đám nha đầu bà tử khẽ run trong lòng không dám phát ra một chút thanh âm. Nhạc Giao, em mau đưa chén thuốc này trở lại. Đừng làm chậm giờ uống thuốc của bà nội. Lúc này, Khúc Phi Khanh quyết định thật nhanh. Lại bị quý thư vũ cho ngăn lại được rồi. Việc này về phủ nói sau. Để ta tự mình quay về sẽ yên tâm hơn. Nói xong, ánh mắt quý thư vũ mang theo một tia tiếc nuối nhìn về phía Vân Thiên Mộng sau đó hành lễ. Hôm nay không thể ôn chuyện cùng Vương Phi rồi. Chúc Vương gia cùng Vương Phi thuận buồm xuôi gió. Đợi khi về kinh chúng ta lại cùng tán gẫu sau. Vân Thiên Mộng liếc nhìn Khúc Phi Khanh sau đó lập tức bước lên kéo qua tay quý thư vũ làm nũng nói. Cảm ơn ý tốt của mợ. Đợi ngày Mộng Nhi về. Sẽ nhất định tự mình đến thăm bà ngoại và mợ. Quý thư vũ nhẹ gật đầu. Để lại Khúc Phi Khanh cùng Vân Thiên Mộng còn mình thì lập tức trèo lên xe ngựa quay lại phủ phụ quốc công. Biểu tỷ sao lại làm vậy? Vân Thiên Mộng cũng không tin Khúc Phi Khanh sẽ thật tình để cho Nhạc Giao đi giúp đỡ. Sau lại trùng hợp phát hiện ra chuyện nhầm thuốc, thấy Vân Thiên Mộng đã sớm nhìn ra chút thủ đoạn của mình. Khúc Phi Khanh nghịch ngợm cười cười, hai người cùng sóng vai đi trong hoa viên tướng phủ, nửa buổi mới nghe được nàng hỏi nhỏ, Mộng Nhi, tỷ muốn biết lời đồn này giải quyết như thế nào? Khúc Phi Khanh không ngốc, hôm qua khi tham dự yến tiệc của Đoan Vương phủ, không còn nghe thấy những lời bàn tán khó nghe về mình của người khác. Liền biết nhất định đã có người ngăn chặn những lời đồn trong nội cung thay nàng. Để không khiến cho thân mẫu lo lắng, lúc này mới dùng chút tiểu xảo lừa gạt tránh đi quý thư vũ. Mà khi nghe được những lời này của nàng, Vân Thiên Mộng có chút kinh ngạc, nghĩ thầm trải qua chuyện đó, Khúc Phi Khanh cuối cùng cũng trở nên thành thục hơn so với dĩ vãng. Sẽ không giống như trước kia, chỉ cần thấy kết quả mà không để ý đến quá trình.